Vòng tay lửa, tập thứ 7. Sĩ nặng nhọc bước xuống đất, bân khuân nhìn vào nhà thương. Vẫn chẳng có gì thay đổi, không cửa màu lá mạ, những chậu hoa thuộc dược và bạch hồng, những song cửa sổ nhem nhuốc bụi, vẫn hệt như ngày nào. Lần đầu tiên chàng đặt chân tới đây trong tin tưởng vỡ bờ, nhưng đã xa rồi, xa thật rồi, 2 năm đã trôi qua. Tình yêu vẫn chẳng tiến thêm một bước nào ngoài những câu bóng gió, những ánh mắt si đắm. Thương vẫn câm nín, lạ xa. Vẫn cư xử đối đáp bằng những nghi thức xã giao. Sĩ khẽ thở dài buồn chán, chậm rãi bước tới đứng trước cổng. Mình đã tưởng kỳ bị thương này là cơ hội đưa mình lại gần thương hơn, hoặc nửa nàng sẽ có thái độ dứt khoát với mình. Mình có thể lẳng lặng xa thương nếu thương đã có người yêu, hay thương nói thẳng nàng không yêu mình. Với cương vị hiện tại không thiếu người xinh đẹp, ngoan ngoãn như thương, sẵn sàng chấp nhận tình yêu và lời cầu hôn của mình. Sĩ lắc đầu gọi lớn. À, Trượt ơi! Thấp thoáng bóng thương sau cửa sổ rồi nàng hiện lên trước ngưỡng cửa, cười thật tươi nhìn sĩ. Sĩ đăm đăm nhìn thương, hỏi vọng vào. À, Trượt có nhà không à, thương? Thương vẫn giữ nụ cười trên môi, bước ra mở cổng nàng đoan đã. Mời anh vào chơi đã, anh Trượt đi vắng rồi. Sĩ khập khiễng bước vào sân, thương cười nói ríu rít như một con chim khuyên. Anh xuất viện lâu chưa? Sĩ cười chua chát. Hình như một tuần lễ, tôi cũng không nhớ rõ. Thương cười, im lặng. Anh chàng lại sắp sửa hòa tấu điệp khúc tả oán đây. Một thoáng ái ngại nhẹ bay qua đáy mắt xanh đen. Vào tới phòng khách, sĩ nhăn nhó gieo mình xuống chiếc salon êm ái, ngồi ngồi đốt thuốc. Thương ngồi xuống chiếc đối diện lơ đãng hỏi. Anh tìm anh Trượt có chuyện gì lạ không? Sĩ cười nhẹ. Hà, lại chơi thôi, nhân tiện báo tin chuẩn. Thương cố giữ vẻ bình thản. Tin gì vậy anh? Dữ hay lành? Sĩ cố giấu tiếng thở dài. À, Chuẩn mất tích đã 4 ngày. Thương kêu lên hoảng hốt. Mất tích? Sĩ vẫn không nhìn Thương. Vâng, 3 hôm nay ngày nào tôi cũng ngồi trực thăng đi tìm Chuẩn. Có thấy dấu tích gì không anh? Thương bồn chồn cắt ngang lời sĩ. Sĩ khẽ lắc đầu, kéo những hơi thuốc thật dài, những ngón tay thương bứt rứt đan vào nhau. Nàng ngồi chết lặng trên chiếc ghế, tủi cực, thương xót, cuộn cuộn ùa vào hồng giá lạnh. Nàng muốn thét thật to 2 tiếng vô lý, muốn òa khóc nức nở nói anh nói dối. Chuẩn không thể nào mất tích được. Nhưng ngôn ngữ đã bốc hơi, là đà vượt thoát khỏi vòng tay níu kéo của nàng. Nhưng cơn lốc mê thiếp đã cuốn hút thương xuống một vực thẳm tối đen hiu hắt lạnh. Nàng vụng về đưa những ngón tay trắng muốt lên chấm nước mắt. Những giọt nước mắt thương cố che giấu trước mặt sĩ. Giọng sĩ mênh mang chua xót tuyệt vọng. À, tại sao thương khóc? Thương kẻ lắc đầu câm lặng nhìn sĩ. Sĩ run rẩy mồi sang điếu thuốc khác nghẹn ngào. À, thương yêu Chuẩn. Thương chợt cười khô lạnh. Anh hỏi lạ, tôi với anh Chuẩn chỉ là bạn. Quay hàm sĩ bạnh ra, chàng đanh giọng. Là bạn mà thương khóc khi nghe tin Chuẩn mất tích. Thương lại đưa tay lau nước mắt nhún vai. Tôi có quyền muốn làm gì thì làm, anh đừng nên xen vào đời tư của tôi. Sĩ gật đầu cười lạnh. Một khoảng trống im lặng não nề là đà rơi xuống giữa 2 người, sĩ chợt khẽ hắng giọng nói qua dòng nước mắt âm thầm. Tôi à, không thể ngờ được. Thương quát mắt nhìn sĩ. Ngờ gì? Tôi với anh Chuẩn chỉ là bạn, bạn anh Trượt cũng như anh trai tôi. Sĩ khẽ thở dài lắc đầu tuyệt vọng chán chường. Thương đừng chối nữa, tôi cũng không dám trách Thương hay Chuẩn đâu. Tôi chỉ buồn cho tình tôi chỉ thương xót tôi quá mơ mộng. Thương lạnh nhạt. Chẳng việc gì tôi phải nói dối anh cả. Sĩ cười nửa miệng. Dù sao thương cũng cho tôi nói hết một lần. Tôi yêu thương tha thiết, yêu thương như một người con trai mới lớn yêu lần đầu tiên. Tôi đã nuôi bao nhiêu ước mộng, tôi vẫn định nên một ngày nào đó Thương sẽ nghĩ đến tôi. Nhưng bây giờ tôi tỉnh giấc rồi. Vâng, suốt 2 năm yêu thương vừa qua với tôi là một giấc mơ dài, một giấc mơ huyền ảo. Nhưng đã hết, hết thật rồi. Tôi tỉnh giấc để thấy mình vẫn trắng tay. Không, đúng hơn còn mắc thêm một món nợ, còn mang thêm một thương tích không bao giờ chữa trị được. Giọng Thương dịu hẳn lại. Anh đừng nghĩ nhầm, lúc nào Thương cũng quý mến anh như anh trượt anh chuẩn. Thương còn nhỏ quá, chưa biết và chưa muốn yêu ai. Dướng lị vào tình yêu Thương sẽ không học hành gì được. Sĩ đưa tay vuốt mặt, giọng khô lạnh. Cảm ơn lòng tốt của Thương. Thương chớp nhanh hàng mi, cười buồn. Anh đừng có nói vậy. Anh tin Thương đi. Đời này thiếu gì người con gái hơn Thương đủ mọi mặt. Sĩ thở dài. Ê, tôi không quen so sánh trong tình yêu. Vì thế với tôi, Thương là người đẹp nhất trên đời. Là người duy nhất có thể mang đến cho tôi hạnh phúc. Chàng hơi dừng lại để nuốt xuống những xúc động dưng dưng buồn tủi tiếp. Như tôi đã nói với Thương bao lần, từ ngày gặp Thương tôi đã chết đuối trong đáy mắt Thương mất rồi. Ngay đến những giờ phút cam khổ nhất, cách tranh giới sống chết trong đường tơ kẻ tóc, chỉ cần một ánh mắt Thương thoáng hiện trong tâm tưởng đã khiến tôi tỉnh táo, minh mẫn hẳn. Ánh mắt, điệu cười, giọng nói Thương dõi theo có dấu chân tôi lưu lạc đó đây, trở thành lá bùa hộ mạng linh ứng nhất trần gian, cứu thoát tôi biết bao lần giữa mặt khu địch. Nhưng tôi sắp sửa phải tháo bỏ lá bùa ấy, ánh mắt Thương không phải của tôi nữa. Giọng nói, điệu cười Thương không còn là những cánh tay mây quyền hoặc dìu tôi đi nữa. Tôi buồn lắm, nhưng biết sao hơn, cuộc đời là vậy. Thương cúi đầu im lặng. Tôi hiểu anh lắm, tình yêu thánh thiện anh dành cho tôi khiến tôi xúc động vô cùng. Nhưng biết sao hơn, phải biết sao hơn, cuộc đời là vậy đó. Tôi trót yêu anh chuẩn mất rồi, có lẽ tại mình không duyên số. Anh cứ trách tôi đi, cứ buồn khổ đi. Nhưng rồi anh sẽ quên, nhất định sẽ quên. Chỉ còn tôi phải dây dứt mãi, mòn mỏi dần trong chờ đợi chuẩn. Tôi sẽ đợi chờ chuẩn cho tới ngày hết giặc. Tôi vẫn tin rằng chuẩn không thể chết được. Mà dù chúng có nằm xuống, tôi cũng không thể yêu ai, lấy ai khác. Tôi sẽ vào một tu viện nào đó để tìm quên, để vùi chôn đi thân thể này, tên tuổi này. Thương khẽ lắc đầu, thở dài não nề. Sĩ siêu dẻo đứng giọng lạc hẳn. Thôi, xin phép Thương tôi về. Thương định giữ lại bằng câu nói đãi bôi, nhưng chỉ gật đầu. Nàng thẫn thờ đưa tiễn sĩ ra cổng. Sĩ hơi dừng lại trước cánh cổng mở rộng nhìn Thương thâm thẳm. Trước khi vĩnh biệt, tôi muốn xin Thương một đặc ân, Thương không nỡ từ chối chứ. Thương nhíu mày. Anh đừng có nói vĩnh biệt, Thương không muốn ai khổ vì mình cả. Sĩ cười gừ gừ trong cuốn họng, Thương ấp úng tiếp. Thỉnh thoảng anh ghé lại thăm Thương nhé. Sĩ khẽ lắc đầu. Tôi không có dám hứa. Thương cúi đầu im lặng, sĩ tiếp. Thương cho phép tôi xin Thương một đặc ân không? Thương hơi ngập ngừng. Thương có quyền gì mà cho anh một đặc ân được, nhưng anh cứ nói đi, nếu trong phạm vi khả năng của Thương, Thương sẽ cố giúp anh. Sĩ bùi ngùi. Cảm ơn Thương lắm, tôi chỉ xin Thương mai mốt, nếu có gì cần tới tôi, cứ gọi cho tôi, dù ở chân trời góc bể nào tôi cũng giúp Thương cho bằng được. Thương nghẹn ngào gật đầu, sĩ thở dài không che giấu. Và tôi cũng xin Thương được cất giữ nâng niu dốc dáng Thương trong tâm tưởng tôi. Thương cúi đầu im lặng, sĩ nhìn nhanh Thương rồi trở bước về phía xe đậu. Thương dưng dưng nước mắt nhìn theo dáng đi siêu đổ như chạy trốn của sĩ. Khi chiếc xe Jeep đã khuất ngoài đầu hẻm, nàng mới quẩy quẩy khép cổng, thờ thẫn trên những bước chân không hồn trở lại phòng khách. Tội nghiệp cho cả ba chúng mình. Chuẩn ơi, sĩ ơi. Thương ngồi phịch xuống chiếc ghế cũ, úp mặt vào lòng tay bật khóc tức tưởi. Thương biết làm gì hơn đây? Chuẩn, anh Chuẩn yêu dấu của em. Nếu anh mệnh hại nào, em sống sao nổi, chịu đựng sao nổi những ngày tháng trống lạnh buồn tẻ. Dưng dứt nhớ Thương, anh hiểu cho lòng em không Chuẩn. Mợ thường bảo mai này đời em khổ lắm. Mợ đã nói đúng, em bắt đầu biết buồn khổ từ ngày gặp anh. Nhưng em không ân hận. Dù anh đã khiến em mất đi những tiếng cười nói trong sáng, dù anh mang vào nếp sống bình lặng hiền hòa của em, những cơn sóng gió ngất ngưỡng, dù anh đã khiến đáy mắt em chất đầy những cánh mây tư lự, hoang vu, ngày mới gặp nhau, em ngỡ tưởng mình sẽ mời mọc nhau vào hồn trong tiếng cười no tròn hạnh phúc. Em ngỡ tưởng người ta hay bi thảm hóa những mối tình si trong các tác phẩm để gợi xúc động của người đọc. Giờ thì em đã hiểu, thấm thía và cay chua, để hiểu rằng tình yêu không chỉ là bướm hoa, nhung lụa, không chỉ dịu dặt, sên phách, huyền ảo. Tình yêu còn là những chua cay giá buốt, là những cực hình đeo đẳng suốt một đời người. Thương lặng lẽ đứng lên bước vào nhà trong, tìm khăn ướt lau mặt. Nước mắt lại ứa ra khi chảnh nghĩ tới việc Chuẩn mất tích. Nàng vội lắc đầu thật mạnh để xua đuổi một ý tưởng vừa xuất hiện, đang nở lớn trong đầu. Không, chẳng lẽ sĩ nói dối mình. Nếu Chuẩn thiệt mạng, sĩ đã nói. Lúc báo tin Chuẩn mất tích, sĩ chưa biết mình yêu Chuẩn. Chắc hẳn chỉ mang ra một câu chuyện làm quà, và không ngờ mình đã khóc. Thương áp chiếc khăn ướt lên mặt để lau vội vàng những giọt nước mắt đang lăn chậm, ngứa ngáy trên gò má. Mất tích chắc chỉ khổ thân ít lâu thôi, thiểu gì người mất tích, ai cũng tưởng đã chết. Một hai năm sau lù lù hiện về, như chồng con Hà đó, chồng nó hiện về như một hồn ma đúng ngày cô nàng lên xe hoa tái giá. Một niềm tin leo lét bừng sáng kiêu hãnh trong hồn Thương. Nếu Chuẩn tìm được đường về, chắc chắn Chuẩn sẽ không bao giờ phải chua chát tủi hổ đứng chết lặng nhìn mình lên xe hoa. Mình sẽ đợi Chuẩn 5-10 năm cũng được. Lúc ấy Chuẩn sẽ hiểu, sẽ không còn mặc cảm cướp người yêu của bạn nữa. Hạnh phúc dù đến muộn, nhưng sẽ vĩnh cửu. Chuẩn sẽ thấy rằng không phải chỉ người con gái nào cũng hay thay dạ đổi lòng. Không phải người con gái nào cũng dự trữ sẵn 3-4 ông kép phụ, đề phòng ông kép chính một đi không trở lại. Thương hơi giật mình leo nhanh mặt lần chót vì tiếng gọi cổng của Trượt. Nàng dắt dội chiếc khăn lên giá hấp tấp bước ra. Trượt nhìn nàng từ đầu đến chân hỏi. À, có ai kiếm anh không? Có, anh sĩ tới báo tin anh Chuẩn mất tích. Trượt tròn mắt. Thằng Chuẩn mất tích. Thương gật đầu im lặng, Trượt khẽ thở dài, phóng xe vào sân. Hai anh em im lặng bước vào nhà, Trượt nhíu mày. Nó mất tích lâu chưa? 10 tháng trước còn gặp nó trong quán cà phê đây mà. Thương cố che giấu xúc động. Nghe anh sĩ nói 4 ngày rồi. Trượt nhai từng miếng giữa hai hàm răng. Hay trọng tướng nó đâu có chết yểu. Thương dò dẫm. Mất tích liệu chết được không anh? Ai có thể lắm. Tụi Việt Cộng không bao giờ tha chết cho mấy thằng biệt kích. Nhưng nhiều trường hợp mất tích lắm, lạc trong rừng không chừng. Thương rụt rè. Anh thử tìm anh sĩ hỏi cho kỹ xem. Trượt nhìn Thương dò xét. Ai tại sao lúc nãy cô không hỏi? Thương cười bối rối không đáp, Trượt khẽ lắc đầu. Cười đồng lõ với Thương trong đáy mắt, Thương đỏ mặt nũng nịu. Em cấm anh không được nghĩ bậy. Trượt cười. Nghĩ gì mà nghĩ bậy, cô lắm chuyện quá. Thôi, vào lục công ngủ cho anh vài bát đi, lát nữa anh có hẹn với Bích. Thương định nói lại im lặng bước vào nhà trong. Mình sẽ nói với anh Trượt tất cả sự thật. Thương nhủ thầm, những ngày tháng chờ đợi dằn dặt mình không thể lặng lẽ nín chịu. Chuẩn bản anh Trượt, chắc anh Trượt không chống đối. Anh Trượt cũng thương mình lắm, chỉ có anh Trượt mới giúp mình chống đỡ áp lực của cậu mợ. Thương mỉm cười rạng rỡ với quyết định ấy, nhưng nụ cười vội tắt trên môi Thương. Hai bờ mi nàng nặng trĩu nghĩ tới số phận bất trắc hiện tại của Chuẩn. Những tiếng kêu khóc âm thầm lại lòng lộng trong đầu. Thương đưa tay quệt ngang nước mắt, thầm gọi tên Chuẩn trong bàng hoàng tủi cực. Bao giờ anh về với em, Chuẩn, Chuẩn ơi! Sĩ kéo những hơi thuốc thật dài, trầm ngâm nhìn ly rượu mạnh trước mặt. câu lạc bộ như còn ngáy ngủ, cô gái ngồi cá xia xinh đẹp quen thuộc vẫn chưa tới, mấy người bồi bàn khuôn mặt còn vương đầy dấu vết của giấc ngủ mệt mỏi đêm trước. Sĩ nhấp từng ngụm rượu nhỏ để thấy nỗi buồn chán mỗi lúc một đầy tràn, dập dềnh cuốn chàng miệt mài phiêu lãng trong những hình ảnh vụn vỡ chập chờn như cánh mây xám trắng của vòm trời tàn thu. Sĩ chợt thấy nhói ở ngực, chàng ngửa cổ nốc cạn ly rượu như muốn mượn men rượu nhận chìm đi, thiêu hủy thành tro vụn khuôn mặt tái xanh, hay con mắt trừng trừng quẳng hốc đêm qua của Thương, người con gái sĩ si mê sủng kính, như thế có nghĩa là Thương. Và chuẩn, mắt sĩ trực lên một ánh lửa tàn sát, chàng lớn tiếng gọi. Ê, một whisky nữa. Người bồi trai mặc bún sữa hấp tấp mang rượu tới, sĩ giành lấy chai rượu trên tay hắn, rót ồng ọc vào ly mình, chất rượu nâu sẫm tràn ra cả ngoài, giọng sĩ chợt cáo bẳn. Để nguyên chai đây cho tao. Người bồi trố mắt nhìn sĩ trừng mắt. Tao lạ lắm sao? Người bồi trai cười cười, lắp bắp những tiếng vô nghĩa bỏ đi. Những ly rượu nối tiếp nhau khiến sĩ buồn thấm thía. Chàng tỉnh táo dần trong niềm đau câm lặng. Sĩ chợt nghiến chặt hàm răng, bóp mạnh chiếc ly nhỏ giữa lòng tay. Một âm thanh khô lạnh vang lên, chiếc ly vỡ thành nhiều mảnh cứa nát lòng tay sĩ. Máu đỏ ứa ra, loang lổ trên mặt bàn. Sĩ trừng trừng nhìn bàn tay đầy máu của mình. Người bồi trai hấp tấp chạy tới kêu. Tay thiếu tá sao vậy? Sĩ thản nhiên đến lạnh lẽo. Lấy cho tao cái ly khác. Người bồi ấp úng. Nhưng tay thiếu tá. Sĩ cười nhếch mép. Nghĩa lý mẹ gì? Lấy cái ly khác ra đây. Bàn tay trái sĩ cầm cổ chai rượu nghiêng chai đổ vào lòng tay bị thương. Trán chàng hơi cao lại vì chất rượu làm những vết thương tê rác. Nhưng khuôn mặt sĩ trở lại vẻ bình thản thật mau. Chàng móc khăn tay chùi sạch dấu máu. Người bồi trai còn đứng há hốc miệng nhìn sĩ, sĩ hất hàm gằn giọng. Ly đâu? Người bồi lý nhí những tiếng vô nghĩa chạy vụt đi, nụ cười chua chát, cay đắng vẫn kéo lên một bên mép sĩ. Tao không thể ngờ được, không bao giờ ngờ được. Chuẩn ơi, tại sao? Tại sao người cúp đọt Thương của tao lại là mày? Là thằng Chuẩn, thằng bạn nối khố của tao. Vừa gặp mày, tao đã nói cho mày biết rằng Thương là người yêu của tao kia mà. Hay mày thù tao vì tao đã hành hung mày trong chuyến công tác đầu tiên? Ừ, có lẽ đúng vậy. Sĩ thở hắt ra. Có nghĩa đúng vậy. Và nó nhân cơ hội mình nằm nhà Thương để thực hành âm mưu trả thù cay độc. Nhưng cũng chưa chắc. Nó đã bỏ chỗ ấn định cùng phát nhào lên cứu mình. Nó không thể bận tiện như vậy. Mình biết tính nó quá. Có thể với nhớ Thương đã si mê một cách đơn phương. Sĩ lờ đờ ngước lên. Khi người bồi đặt chiếc ly không trước mặt chàng. Chất rượu thơm phức ngọt ngào ở cuốn họng trần trần dưới da thịt. Một đứa con gái, tụi mình có thể trở thành thù nghịch vì một đứa con gái sao Chuẩn. Nhưng tao và mày bao nhiêu năm giao du, bao lần sống chết có nhau. Mình đã từng chia sẻ nhau từ khúc bánh mì buổi sáng tới thân thể nóng hổi của một con bò lạc. Mày đã từng đổi tên tao vào thi pháp văn trong kỳ vấn đáp tú tài đôi. Tao và mày đã từng chở nhau trên một chiếc xe đạp cũ kỹ lang thang khắp thành phố đuổi theo những đứa con gái để tán tỉnh. Đã từng truyền tay nhau một điếu thuốc lá thơm thì thầm tâm sự. Vậy mà đến tuổi này, số tuổi chưa thể gọi là già, chưa thể tiêm nhiễm đủ lọc lừa của xã hội, mình lại tranh giành nhau một đứa con gái. Chùa chát quá đi, chùa chát, tuổi hổ quá, Chuẩn ơi, Chuẩn. Chai rượu vơi dần, sĩ cảm thấy choáng váng say. Chàng đưa mắt nhìn quanh, câu lạc bộ đã chật cứng khách ăn, những tiếng cười nói ồn ào, hỗn động mỗi lúc một vương cao. Sĩ cúi xuống đồng hồ tay. 7:15, người tài xế vẫn chưa trở lại. Sĩ nhìn về phía cashier, cô gái ngồi cashier đến từ bao giờ? Cô ta cười thật tươi gật đầu chào sĩ. Sĩ cười lùng bùng trong cuốn họng. Chàng rót đầy một hơi cạn, giờ này chắc Thương đã thức giấc, chuẩn bị đến trường. Sĩ chợt cười gằn, biết đâu cái tên Chuẩn mất tích đã 4 ngày không khiến cô ả buồn bã, chẳng còn đầu óc nghĩ đến việc học hành. Người yêu lý tưởng, người hùng trong mộng của nàng mà. Sĩ bĩu môi khinh miệt, nếu nàng biết chàng, tuổi trẻ hào kiệt của nàng là một thằng chết nhát bị đạp ra khỏi chuồng cu, bị đuổi khỏi binh chủng, đẹp đẽ quý báu gì đâu. Sĩ chợt lắc đầu thở hắt ra, mình không nên có những ý nghĩ ấy, dù sao Chuẩn cũng là người bạn thân nhất đời mình. biết đâu Chuẩn không có tình ý gì với Thương. Từ nhỏ nó đã không có những quan niệm rất cứng rắn về tình yêu, như con Lệ học trò nó đó, vào tay thằng khác, con nhỏ đã tiêu tùng từ lâu. Mấy đứa con gái thường kỳ quặc vô cùng, tụi nó thích săn đuổi những kẻ vô tình lạnh nhạt, có thể Thương yêu Chuẩn vì Chuẩn chăm chăm làm mai mối ép buộc nàng vẫn phải yêu mình. Giả thuyết ấy lại bị sĩ dẹp tan ngay, hàng trăm ý nghĩ phức tạp trái ngược quấn quýt lấy nhau đặc quánh. Những ly rượu cháy cổ mất hẳn công dụng thường nhật, chúng chỉ chà sát thêm những vết thương mân mũ trong hồn sĩ, không phải sự tỉnh táo minh mẫn chàng mong ước. Tiếng xe thắng gấp trước câu lạc bộ khiến sĩ giật mình nhìn ra, chàng đưa tay vẫy người tài xế khi hắn đẩy cửa bước vào, đứng giáo giác tìm chàng. Người tài xế bước nhanh tới bên chàng, giọng kính cẩn. À thưa thiếu tá, thiếu quý Tuất hôm nay không đi được. Sĩ lờ đờ nhìn hắn, giọng hờ hững. Thấy à? Dạ, ổng có lệnh đi học dù. Tiến sĩ bốc hơi ở đầu lưỡi. Ai đi thay? Dạ, thiếu quý Long. Sĩ gật đầu. Cũng được, ông Long đâu? Dạ, đợi thiếu tá ở phòng hành quân. Sĩ gật đầu, rót rượu vào ly. Người tài xế đã nhận thấy vết thương trên tay sĩ, giọng hơi hốt hoảng. Tài thiếu tá sao vậy? Sĩ nhếch mép không đáp, người tài xế rụt rè. Thiếu tá uống nhiều quá, bãi gì nổi. Sĩ uống cạn ly rồi đẩy chiếc ly không tới trước mặt người tài xế hất hàm. Làm ly cho ấm bụng em. Người tài xế cười cười. Dạ thôi, mới sáng ra em vô không nổi. Sĩ cao mày. Tao bảo mày uống đi, đủ mẹ làm bổ hoài. Người tài xế khúm núm rót đầy ly, uống một hơi cạn. Sĩ ép hắn uống cạn chai rồi khập khảnh bước tới cô gái ngồi cashier. Cô gái đon đả. Ê, chân thiếu tá khỏe chưa ạ? Sĩ cười ngất ngưỡng men rượu. Đủ mời cô đi nhảy nhót rồi. Cô gái vẫn cười thật tươi. Thiếu tá thiếu gì nha, người đấy mời. Xấu xí quê mùa như em nghĩa lý chi. Sĩ nhún vai chống tay lên mặt quầy. À tôi cô đơn lắm. Cô gái cười giòn. Chà, thiếu tá cô đơn ai sung sướng hạnh phúc được. Thiếu tá trẻ tuổi đẹp trai lại hào hoa. Vậy mà tôi đang thất tình đó. Cô gái tròn mắt. Thiếu tá thất tình ai vậy? Sĩ nhìn cô gái thật đỉ. Thất tình cô. Cô gái chớp chớp mắt ngượng ngùng. Sĩ móc tiền trả nói nhỏ. Chiều nay rảnh không? Dạ không. Tôi mời cô dùng cơm tối nha. Dạ xin lỗi thiếu tá, em phải ngồi đây. Nghỉ một buổi không được sao? Cô gái cười. Bà chủ đuổi thì đói nhăn răng. Sĩ nhún vai. Ây sợ gì, một tháng lương cô bao nhiêu? Dạ ít lắm. Ít là bao nhiêu? Dạ 5.000 thôi. Sĩ nheo mắt. Nếu cô chịu làm cho tôi sẽ trả lương cô gấp ba ở đây. Cô gái gật gù. Nấu cơm coi nhà cho thiếu tá hả? Sĩ cười. Ừ, nhàn lắm, tôi đi công tác hoài. Cô gái lắc đầu cười. Thôi, em là loại thổi cơm không chín quét nhà không xong. Mình sẽ mua cơm tiệm về ăn. Cô gái lắc đầu. Thôi, em sợ bà xã thiếu tá đánh chết. Sĩ nheo mắt. Ê, bà xã tôi hiền lắm. Vậy hả? Bà thiếu tá đẹp không thiếu tá? Đẹp là cái chắc. Cô thấy bà xã tôi phải mê liền. Cô gái giờ ngây thơ. Thiếu tá hạnh phúc quá nhỉ. Vậy sao thiếu tá còn than cô đơn với thất tình? Sĩ cười nhìn sâu vào đáy mắt cô gái. Nhưng bà xã tôi còn ở riêng. Ở nhà bố mẹ đẻ. Ừ, cô muốn gặp mặt bà xã tôi không? Cô gái cười khúc khích. muốn lắm. Sĩ hạ thấp giọng. Vậy chiều nay đi ăn tôi giới thiệu cho. Hai người giống nhau ghê lắm. Cô gái đỏ mặt nũng nịu. Thiếu tá phá em hoài. Em đâu dám mơ ước cao như thế. Sĩ sửa lại chiếc mũ trên đầu gật gù. Chiều nay nha. Cô gái nguýt sĩ lắc đầu. Không. Sĩ cười khập khảnh bước ra cửa, người tài xế cười nịnh. Cổ chịu thiếu tá quá trời. Sĩ ngã người về phía sau xoay xoay chiếc ba toan giữa lòng tay, thở dài nhẹ nhẹ. Người tài xế tiếp. Hôm nay có hy vọng gặp Trung Quý Chuẩn không thiếu tá? Sĩ buộc miệng. Ê, nó dám chết một xương trong chiến khu đê rồi. Người tài xế suýt xoa. Em thấy không ai chí tình với bạn bằng thiếu tá. Cái chân thiếu tá đã khỏe đâu. Sĩ nhướng mắt. Mày tin vậy à? Người tài xế cười cười. Dạ, cả căn cứ này ai cũng biết điều đó. Hồi sáng Thiếu Quý Long bảo một ông chuẩn cũng chẳng ăn thua gì, đâu đáng để thiếu tá mệt xác. Sĩ không cười thành tiếng. Cái ông Long chỉ được vậy. Người tài xế rụt rè. Dạ, theo em ổng cũng có lý lắm chứ, thiếu tá. Mất tích 4 ngày coi như xong rồi, nếu may mắn ông chuẩn sẽ tìm được đường về mà. Chiếc xe Jeep dừng lại trước trung tâm hành quân, sĩ nặng nhọc bước xuống, thấy chàng Long đưa tay chào hỏi ngay. À, mấy giờ mình lên đường thiếu tá? Sĩ nhún vai. Còn tùy phi cơ, thiếu tá trưởng phòng hành quân tới chưa? À dạ, ổng vừa tới. Viên thiếu tá trưởng phòng hành quân đang ngồi trước chiếc máy truyền tin, nghe tiếng ba ton của sĩ, ông ta quay lại cười cười. Ha ha, sao bạn? Nghe nói ông say sưa với câu lạc bộ hả? Sĩ khoa tay. Ê, tụi nó nói tầm bậy, ly cốc nổi quá bây giờ yếu quá, bóp nhẹ một cái đã dở rồi. Viên thiếu tá nhìn xuống tay sĩ khẽ nhíu mày. Hay không bảo y tá băng cho, rủi xài uống dán thì khốn. Sĩ cười. Em sạch xài từ năm 12 lận. Viên thiếu tá lắc đầu. Mấy cậu liều quá, cậu không biết chứ di trùng uống dán nguy hiểm lắm. Từ trước một người quen tôi mới chết đó, ông ta làm ở ngân khố kiểm bạc thế nào bị một cây kim gút đâm vào ngón tay, tưởng nặng hết máu độc là xong. Ai ngờ mấy hôm sau vết thương làm độc đưa vào bệnh viện, cơ đốc bác sĩ tay cũng bó tay. Sĩ nhún vai. Hey, chết sống có số mà. Viên thiếu tá đốt một điếu xì gà, kéo sĩ tới tấm bản đồ che kín nửa bức tường. Ông ta kéo dài cây bút thuyết trình chỉ vào một khoanh tròn đỏ bảo sĩ. Tôi nghi tụi thằng chuẩn đang ở đây. Sĩ nhìn ông ta ríu cợt. Ông anh lại phỏng đoán. Không, phi cơ đánh hơi của mọi da đỏ cho biết. Khoảng 10 giờ đêm qua có nhiều tiếng súng cá nhân nổ ở đây và số người khoảng một trung đội. Sĩ biểu môi lắc đầu. Tôi hết tin tưởng ở máy móc rồi. Viên thiếu tá cười. Ha ha, tì cậu, nhưng dù sao tớ khuyên đằng ấy cứ bay qua thử coi. Biết đâu không gặp lại ông bạn vàng. Long tới đứng sau lưng hai người lúc nào không rõ, hắn chép miệng xen vào. Cái ông Trung Quý gà ướt này lắm chuyện quá. Đúng ngày hẹn thì leo lên phi cơ mẹ nó cho rủi, làm phiền người ta không à. Viên thiếu tá cười. Ai cũng như cậu đánh việc cộng bao giờ mới xong. Long mân mê hàng ria con kiến cười điểu. Mình đánh nhau với việc cộng từ khuya rồi thiếu tá. Hăng hái như thằng gà ướt rủ việc cộng chết hết tụi mình thất nghiệp sao? Sĩ khịch khịch mũi. Nghĩa là theo chú mày cứ gần hết ngày hẹn đã xin trực thăng về, hay thay vì vào mục tiêu nằm một chỗ báo cáo láo hả? Long đỏ mặt ngượng ngùng. Viên thiếu tá cười giảng hòa. Thôi, gì mà gay gắt vậy? Sĩ cao có. Đủ mẹ, tôi gắt nhất những thằng nói xấu người khác để che giấu cái yếu của mình. Tôi lạ gì thằng Long này? Mặt Long chuyển sang tái xanh. Sĩ tiếp. Tôi hỏi anh căn cứ mình bây giờ thằng nào ngon hơn thằng chuẩn, thử đút đút đi tìm. Ai dám tình nguyện đi năm công tác trong vòng nửa năm như nó, mà năm công tác đều đáng đồng tiền bát gạo cả. Viên thiếu tá cười cười, vỗ vai sĩ. Thôi cho quả nó hạ xuống đi mong cậu. Có thế chiến này ông bạn Robert Hood của cậu mới được đeo ba mai chứ. Sĩ nhếch mép cười chua chát. Thằng chuẩn nó ham cái lon đại quý, tôi chỉ sợ kỳ này nó thành cố đại quý thôi. Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang, viên thiếu tá bước tới nhấc ống nghe lên, sĩ hất hàm hỏi Long. Ai các cậu đi thay tuất? Long nhìn về phía viên thiếu tá. Dạ, thiếu tá trưởng phòng hành quân. Sĩ lạnh lùng. Cậu ở nhà đi, tôi chọn người khác. Long nhún nhún vai im lặng. Viên thiếu tá chợt hỏi lớn. À sĩ, to quen với ai tên Trí không? Trí? Sĩ lặp lại với vẻ ngạc nhiên. Viên thiếu tá gật đầu. Ừ, ông ta đang đợi cậu ngoài cổng. Sĩ khẽ nhíu mày rồi nói nhanh. Anh bảo dẫn ông ta vào câu lạc bộ, tôi xuống ngay bây giờ. Viên thiếu tá gác ống nói xong bảo sĩ. 7:30 rồi, khoảng 8 giờ có phi cơ. Sĩ gật đầu. Thiếu tá cho ông Long ở nhà, một hạ sĩ quan thôi cũng được. Viên thiếu tá nhíu mày. Ê, tòa khó tính quá. Sĩ cười lùng bùng trong cuốn họng. Ha, đâu có, việc này chỉ cần một thằng trung sĩ đã quá đủ rồi. Viên thiếu tá đưa tay phân bua. Đó là ý tòa đó nha. Lúc ông già hỏi, tòa nói giúp mò một câu. Sĩ cười xeo vẹo bước ra cửa, Trí mặt buồn so đang đợi chàng ở một góc câu lạc bộ. Thấy sĩ Trí đứng phắt dậy, sĩ cười bắt tay bạn hỏi. À, khỏe không mày Trí? Trí cười gượng gạo. Tao thường vậy thôi. Sĩ kéo ghế ngồi, búng tay gọi bồi hỏi. À, mày uống gì? Uống gì cũng được, mà thôi, cho tao cái cà phê sữa đi. Sĩ mời thuốc Trí rồi đốt một điếu cho mình. Trí nhìn quanh hỏi. À, thằng Chuẩn đâu? Sĩ khẽ nhún vai. Nó đi công tác chưa về, mất liên lạc 5 ngày rồi. Trí hỏi gặn. Cái gì? Sĩ khẽ thở dài. Hey, nó mất liên lạc 5 ngày rồi, 3 ngày nay tao quần trực thăng kiếm nó mà chưa được dấu hiệu gì cả, khoảng nửa giờ nữa tao lại tiếp tục. Trí ngồi chết cứng trên mặt ghế, hai mắt lạc thần. Sĩ buồn buồn. Tao đã cố gắng hết sức. Giọng Trí như từ cõi mù xa nào vọng lại. Có hy vọng kiếm nó được không? Sĩ đang những ngón tay vào nhau, cố giấu tiếng thở dài. Còn nước còn tát, hơn nữa tao tin mạng thằng Chuẩn lớn lắm. Người bồi đã mang thức uống tới, sĩ hất hàm. Uống đi mày. Trí nhấp một ngụm cà phê nhỏ, sĩ ngập ngừng. Mày tìm tao có chuyện gì? Trí lắc đầu. Ê, thăm mày vậy thôi. Sĩ nhìn bạn dò xét, cười nho nhỏ. Vào à, thăm tao giờ này. Chà, có lẽ tao sắp trúng số độc đắc quá. Trí cười bối rối, cúi xuống ly cà phê đã nhạt khói. Sĩ ngừng cười nghiêm giọng. Chắc mày kiếm thằng Chuẩn hả? Trí khẽ gật đầu. Ừ, nó đâu rồi? Sĩ vẫn nhìn Trí đăm đăm. Tao đã bảo nó đi công tác và mất liên lạc đã 5 ngày. Trí ngước lên đột ngột nhìn thẳng vào mắt sĩ như đo lường phản ứng bạn. Chứ không phải nó tránh mặt tao. Sĩ sửng sốt. Mày nói cái gì tao không có hiểu, tại sao nó phải tránh mặt mày? Hàng chục nghi vấn thoáng nhanh qua đầu óc sĩ, nhưng chàng không dám quyết đoán lý do câu hỏi lạ lùng của Trí. Trí vẫn im lặng thở khói mù mịt, tay run rẩy sửa lại gọng kính nhiều lần. Sĩ lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tại sao mày nghĩ thằng Chuẩn tránh mặt mày? Trí khẽ lắc đầu, nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. Mày chẳng cần tìm hiểu. Sĩ định nói, Trí chợt cao giọng tiếp. Mày à, mày nói thật chứ? Có thật thằng Chuẩn bị mất tích? Sĩ thở hắt ra, đưa tay phân bua. Tao nói dối mày ăn cái giải gì? Mày có điên không? Giọng Trí phẫn ức đến dưng dưng nước mắt. Có lẽ tao sắp điên. Sĩ cười. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Trí nhấc gọng kính khỏi sống mũi, móc khăn tay lau mắt, rồi lau chùi mắt kính thật kỹ. Sĩ chợt nhận thấy đáy mắt Trí đỏ hoe, chàng nhíu mày hỏi. Có chuyện gì mày nói tao nghe đi, nếu có thể tao đại diện thằng Chuẩn giải quyết. Trí cười méo mó. Mày hay tao chẳng giải quyết được điều gì cả. Sĩ nhướng mắt. Ê, quan trọng vậy à? Trí đeo kính trở lại gật đầu. Ừ. Trí hơi ngừng lại để nuốt xuống cuốn họng những giọt nước mắt, giọng khàn đục. Mà có mặt thằng Chuẩn nó cũng chẳng giải quyết được gì, chuyện qua rồi. Sĩ nhún vai thở dài, Trí nói như khóc. Tao mới ở Nha Trang về. Sự im lặng chờ đợi, Trí sụt sùi tiếp. Con nữ chết đã 3 ngày. Sĩ hấp tấp ngắt lời. Nữ, cô nữ đã mất. Trí nghẹn ngào gật đầu. Ừ, đám tang mới xong chiều qua. Một ý nghĩ thoáng qua đầu óc sĩ, nhưng chàng vội xua đuổi ngay. Sĩ hỏi qua tiếng thở dài. À, cô nữ bị tai nạn hả? Trí cười gừ gừ trong cuốn họng. Ừ, cũng có thể là một tai nạn. Sĩ buồn buồn. Tao thành thật chia buồn với mày. Trí cười nhếch mép. Tao chẳng buồn gì. Xúc động khiến Trí nghẹn lời, sĩ mồi sang một điếu thuốc khác để che giấu lúng túng. Trí tiếp. Con nữ bị băng huyết, cả hai mẹ con đều chết hết. Sĩ chợt reo lên một tiếng vô nghĩa, Trí cúi gầm mặt xuống đất hỏi. Chắc mày đã hiểu. Sĩ gật gật đầu. À, con thằng Chuẩn phải không? Trí im lặng vụng về lau những giọt nước mắt ố mờ mặt kính. Một khoảng im lặng nở buồn là đà rơi xuống. Nữ đã chết, mang theo một giọt máu của Chuẩn. Nghĩa là giữa Thương và Chuẩn không có gì. Một chút phấn khởi hy vọng mỏng manh dấy lên trong hồng sĩ. Cố tạo cho giọng nói của mình vẻ buồn bã nuối tiếc. Sĩ hỏi. À, có thai được mấy tháng? Gần 7 tháng. Mày biết lâu chưa? Trí lắc đầu. Mới đây thôi, con nữ nói dối tao ra Nha Trang buôn bán. Tao thấy nó đi lâu quá, nhân dịp hè ra kiếm. Gặp nó với cái bụng vượt mặt, nó khóc lóc thú thật là con thằng Chuẩn. Tao chỉ biết dở khóc dở cười. À, thằng Chuẩn định cưới nữ không? Trí trầm ngâm. Tao cũng không rõ, chỉ biết con nữ đòi phá thai nhưng thằng Chuẩn không chịu. Nó bắt con nữ ra Nha Trang chờ ngày sinh đẻ. À, chắc thằng Chuẩn cũng định cưới nữ, tao biết nó không phải thằng tán tận lương tâm. Trí cười chua chát. Tao thì thấy nó là thằng khốn nạn nhất, tao đối xử với nó như bát nước đầy. Sĩ cố bào chữa cho Chuẩn. Dù sao chuyện cũng qua rồi, hơn nữa biết đâu hai đứa yêu nhau từ trước. Trí cay nghiệt. Nó mãi oai, nó chỉ chuyên môn lợi dụng những người đàn bà nhẹ dạ. Tim Sĩ thắt lại, Trí cũng có lý một phần nào. Chuẩn chỉ là một thằng con trai vô hạnh. Chuẩn đã quyến rũ nữ, đưa nữ tới cái chết oan uổng. Và đồng thời chính Chuẩn đã quyến rũ Thương. Biết đâu Chuẩn không lợi dụng cảnh Sĩ bị thương để tán tỉnh nàng. Chuẩn không thiếu đòn phép để tán gái và cũng không khước từ bất cứ mánh khóe nào miễn đạt tới mục đích. Cô gái ngồi cách xia chợt nói lớn về phía Sĩ. Thiếu tá, có điện thoại. Sĩ xin lỗi Trí rồi bước lên tới chỗ cô gái. Cô gái trao ống nói cho Sĩ hỏi qua tiếng cười. Bạn thiếu tá đó à? Sĩ gật đầu. Ờ, em chịu không anh làm mai cho. Cô gái đỏ mặt nguýt yêu Sĩ. Người gì, đáng ghét ghê. Sĩ cười áp ống nói vào tai. Viên thiếu tá trưởng phòng hành quân cho Sĩ biết đã có phi cơ. Chàng phải ra ngay phi trường trong vòng 15 phút. Tập thứ 7 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 8.